Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721. Đệ nhân yêu tù đồ. 1. Đều nói tu hành vô 5 tháng. Đối với giống nhau tu sĩ tới nói, thời gian chỉ là cái con số. Bọn họ say mê tu hành, đã sớm quên mất thời gian. Như vậy, đối với chủng tộc khác tu sĩ tới nói đi, thời gian lại là cái gì? Yêu tộc cùng người so sánh với, có được càng thêm dài dòng thọ mệnh cùng thiên phú, đặc biệt là yêu hồ nhất tộc, càng là có được thượng cổ truyền thừa, có chính mình độc đáo công pháp. Du Diệp cùng thường lui tới giống nhau, ở thoải mái trên giường lớn, mở hai mắt, nàng lặng lặng mà nhìn lều đỉnh đèn treo, đã phát trong chốc lát ngốc, lúc sau mới chậm rãi đứng dậy, đơn giản rửa mặt một phen, lúc sau liền đến trong đại sảnh, phòng khách cũng là trống rỗng, một người cảm giác chính là như vậy, thực cô độc. Kỳ thật những năm gần đây, nàng không phải sớm đã thành thói quen sao? Người bên cạnh, một đám rời đi, Du Diệp thở dài, chính mình mặc vào tạp dề đến phòng bếp tính toán làm bữa sáng. Kết quả mở ra tủ lạnh, phát hiện tủ lạnh rỗng tuế. Tình huống như vậy, ở sương mù còn ở thời điểm, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đói bụng, cho nên nhà bọn họ tủ lạnh vĩnh viễn đều là tràn đầy. Tưởng tượng đến cái kia luôn là tham ăn thân ảnh, Du Diệp không khỏi cong lên khóe môi. Tuy rằng hắn thiếu chút nữa đem chính mình ăn nghèo, nhưng là ở quá khứ những ngày ấy, sương mù vẫn luôn làm bạn Du Diệp, làm nàng cảm thấy chính mình không hề cô đơn. Hiện tại hắn đột nhiên đi rồi, Du Diệp thật sự thực không thói quen. Hết thảy còn muốn từ mấy tháng trước nói lên. Kia một ngày, Du Diệp cùng sương mù giống ngày thường giống nhau ở siêu thị mua tràn đầy một xe ngựa tử ăn ngon. Kết quả đẩy ra cửa, bọn họ liền thấy được một người, Giản Vân Dịch. Du Diệp ở Ninh Hoan Tâm tiệc đính hôn thượng đã từng gặp qua hắn thân ảnh. Người nam nhân này trên người có một loại làm nàng cảm thấy kinh sợ cùng sợ hãi hơi thở, cho nên Du Diệp đối hắn vẫn luôn ấn tượng khắc sâu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến Giản Vân Dịch xuất hiện, sương mù theo bản năng đem Du Diệp che ở chính mình phía sau. Hắn còn vẫn luôn nhớ rõ Tưởng Lệ Hành đã nói với chính mình, cái này Giản Vân Dịch không phải người tốt. Giản Vân Dịch mất đi ký ức thần mã, thật là đáng sợ. Xem ra ngươi vẫn là không nhận biết ta. Giản Vân Dịch không sinh khí, chỉ là mỉm cười nhìn Du Diệp cùng sương mù, nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi mua nhiều như vậy ăn dùng không cần ta hỗ trợ, yên tâm ta không ác ý. Hơn nữa ta lần này tới chính là cho ngươi mang theo ngươi yêu nhất ăn đồ vật. Khi nói chuyện, Giản Vân Dịch đột nhiên giơ tay, trên tay liền nhiều một cái chai. Kia cái chai tản mát ra thực đậm lại rất thấm vào ruột gan hương thơm tới. Ngửi được kia thật quen thuộc mê người hương thơm, sương mù cả người mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ được về phía trước. Sương mù, một bên Du Diệp gọi hắn một tiếng, ở một bên khẩn trương kéo lại hắn tay, vạn phần nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Lúc này, Giản Vân Dịch thu hồi chính mình cái kia cái chai, hơi hơi nhíu mày nhìn thoáng qua một bên Du Diệp. Ngươi này chỉ tiểu hồ ly cũng là kỳ quái, cư nhiên không sợ hãi hắn hơi thở. Yêu tộc là cái cấp bậc nghiêm ngặt chủng tộc, thượng cổ thần thú thân phận bao trùm ở sở hữu yêu tộc phía trên. Bọn họ trời sinh là có thể áp chế hết thảy yêu tộc hơi thở. Năm đó cái kia yêu đế cũng chỉ là dám thừa dịp Thao Thiết độ kiếp suy yếu thời điểm đánh lén hắn. Muốn cướp lấy thần thú máu trợ chính mình hóa hình phi thăng. Ở bình thường dưới tình huống, bất luận cái gì yêu tộc, bao gồm yêu đế ở bên trong, đều là không dám tiếp cận thần thú bên người mảy may. Mà hiện tại, nhìn Du Diệp vẫn luôn lôi kéo Thao Thiết tay. Giản Vân Dịch thật là từ đáy lòng cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Hết chương.